Trạch Thiên Ký, quyển 1 chương 241 đến 1, chuột bự trong đống vật lẫn lộn P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi cầu Bắc Tân, Tê Giác Đen kéo chiếc xe kia đã đi kết viên. Thuộc hạ của Thanh Lại Ti đã mở cửa chính của kết viên. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Mạc Vũ nhìn thấy Chu Thông đứng ở giữa nhà. Hơi hơi nhíu mày nói, người không cần tham gia triều hội, ta có thể phải thức dậy sớm. Chu Thông nhìn bức danh họa đời sau truyền lại trên tường kia. Nói, lúc trước ta cùng với bệ hạ ở cầu Bắc Tân. Những lời nói này không đầu không đuôi. Rất là bất chợt, ánh mắt của Mạc Vũ lại trở nên nghiêm trọng. Người muốn nói cái gì? Ta muốn nói, ta rất sợ hãi. Chu Thông bình tĩnh nói. Trên mặt tái nhợt trong đó có nửa phần sợ hãi. Nhưng chẳng biết tại sao, kiến trúc kết viên có trận pháp bảo vệ vốn phải ấm áp như mùa xuân. Hiện tại lại là mùa xuân, chợt đúng lúc rét lạnh mấy phần. Mạc Vũ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, phát hiện trong mắt hắn trắng bệch, mắt hiện đầy tơ máu, có vẻ lộ chút khủng hoảng. Hỏi, người cuối cùng đang sợ cái gì? Chu Thông nhìn nàng mỉm cười ha ha, nói, người chẳng lẽ không sợ hãi? Mặt Mạc Vũ không chút cảm xúc nói, ta không thời gian nổi điên cùng đại nhân ngài. Chu Thông thu lại nụ cười, nét mặt không chút thay đổi nói, toàn bộ đại lục đều biết rằng thế giới loài người hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất là gì. Đó chính là ngôi vị hoàng đế của đại chu ta. Bệ hạ cho dù muốn trả lại ngôi vị hoàng đế cho Trần Thị hoàng tộc, cũng trước sau không thể quyết định. Bởi vì lúc thiên hải ra đến nhất định sẽ bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Tuy rằng đều nói thiên hải ra không phải là bệ hạ, nhưng bệ hạ trước sau họ thiên hải. Nàng làm thế nào nhẫn tâm nhìn thấy cảnh tượng này? Mạc Vũ nhíu mày nói, người cũng đã nói, toàn bộ đại lục đều biết chuyện này. Chu Thông nói, cho nên bệ hạ luôn luôn do dự. Thiên hải ra cho rằng sự do dự của nàng là cơ hội. Vài vương gia đó đang trong Trần Lưu Vương và Chư Quận nhìn ra phần do dự này là bóng ma tử vong. Mà sở dĩ bệ hạ vẫn do dự, còn có một nguyên nhân, là Ly Cung trước sau không có tỏ thái độ rõ ràng. Mạc Vũ trầm mặc một lát sau nói, người cuối cùng muốn nói cái gì? Chu Thông mặt không chút cảm xúc nói, ta muốn nói là Giáo Hoàng đại nhân tối nay rốt cục chính thức tỏ thái độ. Hắn không đồng ý, quốc giáo không đồng ý, như vậy bệ hạ còn có thể tiếp tục do dự hay không? Mạc Vũ không có nói tiếp. Sau đại triều thí, rất nhiều người đều đã biết lai lịch sư môn của Trần Trường Sinh. Đó là người thừa nhận chính của Giáo Hoàng đại nhân. Thầy của Trần Trường Sinh đúng là viện trưởng tiền nhiệm quốc giáo học viện, phái kiên định nhất bảo vệ hoàng tộc. Hơn 10 năm trước cùng hoàng tộc ý đồ liên kết thống trị lật đổ thánh hậu nương nương. Mà nay đêm, Giáo Hoàng đại nhân nhường Trần Trường Sinh trở thành viện trưởng của quốc giáo học viện. Quyết định này bày tỏ thái độ vô cùng rõ ràng. Nếu thánh hậu nương nương kiên trì nhường ngai vàng thiên hải ra kế thừa, Giáo Hoàng đại nhân cùng Ly Cung cũng sẽ không giống như năm đó đứng một bên của bà lần nữa, mà sẽ biến thành quốc giáo học viện năm đó. Mạc Vũ hỏi, người cảm thấy, nương nương đã quyết tâm? Sau khi Chu Thông trầm mặc một lát nói, bệ hạ có thể chủ động thoái vị, đổi lấy tồn tại nối tiếp của thiên hải gia. Hoang đường, Mạc Vũ cả giận nói, nương nương sao có thể thoái vị? Hơn nữa hứa hẹn của hoàng tộc nếu có thể tin, nương nương cần gì do dự nhiều năm như vậy? Nếu như là Giáo Hoàng đại nhân đứng ra bảo đảm, Chu Thông nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nói, người cảm thấy cho dù là Trần Lưu Vương lên ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ dám không nhìn quốc giáo? Mạc Vũ nghe vậy hơi giật mình, đã trầm mặc thời gian rất lâu, nói, nếu quả thật như vậy. Nàng bỗng nhiên mỉm cười, nói, cũng là chuyện tốt nhỉ, ngôi vị hoàng đế của Đại Chu kế thừa vững vàng, đối với thế giới loài người mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Thiên hải gia nếu như có thể bảo vệ tồn tại nối tiếp, cho dù không giống cảnh tượng trước mặt này, cũng xem là tốt. Chu Thông nhìn nàng tự cười chế giễu nói, nhưng đối với hai người chúng ta mà nói, tốt ở nơi nào? Mạc Vũ bình tĩnh nói, Nương nương hiển nhiên sẽ có điều an bài. Chu Thông nói, lời nói đại bất kính. Bệ hạ luôn luôn có một ngày đó đi tuần tra du ngoạn tinh hải. Nếu thật đến ngày đó, ta và ngươi tự xử như thế nào? Mạc Vũ trầm mặc không nói. Chu Thông nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng tiếp tục nói. Ngươi nghe lời nói của giáo hoàng đại nhân đã làm rất nhiều chuyện. Nương nương vì sao không trách ngươi? Bởi vì nương nương rất rõ ràng trong lòng ngươi bất an. Giống như ta nói sợ hãi lúc trước. Bên trong ly cung mọi người đến đều không thích ta và ngươi. Cho nên ngươi muốn hòa hoãn quan hệ trong đó cùng bên kia. Mạc Vũ đón ánh mắt của hắn bình tĩnh nói. Thì tính sao? Thực sự đến hôm đó, ngươi khẳng định không có biện pháp tiếp tục sống sót nữa. Ngươi muốn ngươi chết quá nhiều. Mà ta, miễn là còn sống, mọi thứ khác đều không sao cả. Chu Thông nhìn nàng tự cười chế giễu. Là sao? Đến lúc đó bất kể Trần gia ai làm hoàng đế, ngươi hoặc là chết, hoặc là trở thành nữ nhân của hắn. Ngươi thật sự bằng lòng. Ta đây cũng sẽ không sao. Mạc Vũ vẻ mặt khẽ biến sắc. Có chút bực bội quát. Ngươi cuối cùng muốn làm sao bây giờ? Chu Thông nói. Đầu tiên, chúng ta ít nhất phải bảo đảm bệ hạ không hạ quyết định nhanh như vậy. Mạc Vũ như thoáng chút suy nghĩ nói. Ngươi muốn phá vỡ ký kết ngầm của nương nương và giáo hoàng đại nhân sao? Chu Thông nói. Không dám, ta chỉ muốn khiến cho thái độ của giáo hoàng đại nhân mất đi tác dụng. Mạc Vũ lắc đầu nói. Ngươi không thể giết hắn. Nương nương cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, bởi vì hắn có công đối với đại chu. Ít nhất hiện tại không được. Chu Thông mặt không chút cảm xúc nói. Công thần lương tướng, ta giết khá nhiều rồi. Mạc Vũ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói. Nhưng hắn chính là người lập công lớn. Do tọa chiếu cảnh tới thông u cảnh, là một trong ba cửa ải khó khăn nhất trên đường tu luyện. Bởi vì đó là thách thức người tu đạo lần đầu tiên trải qua sinh tử. Không có cẩn thận, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, thần trí mơ hồ, nặng thì chết ngay tại chỗ. Tỷ lệ tử vong rất cao. Thế cho nên vô số năm nay, lại có rất nhiều người tu đạo rõ ràng thấy được cánh cửa của thông u cảnh. Cũng không dám bước một bước hướng bên kia. Trần Trường Sinh giải bỏ 17 bia trước lăng ở trong Thiên Thư Lăng. Dẫn đến phát tinh quang dị tượng. Gián tiếp đã trợ giúp mười mấy tên nhìn thấy người bia phá cảnh. Chỉ có điều thời gian một đêm. Thế giới loài người đã hơn nhiều người tu đạo trẻ tuổi thông u cảnh như vậy. Thanh Đằng Chư Viện cộng thêm Thánh Nữ Phong Hòe Viện Ly Sơn. Hàng năm cộng lại cũng không có thể có nhiều đệ tử thông u như vậy. Mà tương lai trong những người này lại có bao nhiêu người có thể tụ tinh, trở thành cao thủ chân chính. Cách chương.